Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, Lý Hạo Nhiên được hoan nghênh, 2. 12 thanh phi kiếm trôi nổi sau lưng Huyền Linh đạo nhân, mũi kiếm hướng ra ngoài, tạo thành hình tròn, xoay chậm chậm. Đây là 12 chuôi Chu Tà kiếm do Bồng Lai đảo chủ tự mình luyện chế cho Huyền Linh đạo nhân, đủ để thấy hắn yêu thích con gái duy nhất ra sao. Huyền Linh đạo nhân tư chất thường thường, ngay cả hôm nay tu vi hợp thể vẫn là do Bồng Lai đảo chủ tìm không biết nhiều ít linh đan rượu dược rót vào. Huyền Linh đạo nhân đến hợp thể kỳ đều miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là độ kiếp kỳ. Mà độ kiếp kỳ có tuổi thọ kéo dài, cái này mang ý nghĩa Bồng Lai đảo chủ có khả năng bảo hộ Huyền Linh đạo nhân cả một đời. Như thế cũng dẫn đến việc Huyền Linh đạo nhân làm việc tùy ý lờ mờ, bất chấp hậu quả. Nếu là nam sủng nàng coi trọng, trực tiếp cướp về là được. Thu Phạm Trùng làm đồ đệ cũng là vì tướng mạo tuấn mỹ của Phạm Trùng. Đương nhiên, bây giờ Phạm Trùng rơi sạch tóc, mặt mũi bầm dập, nhiều chỗ bỏng, thân chúng kịch độc, không chút dính dáng đến hai chữ tuấn mỹ. 12 chuôi Chu Tà kiếm hóa thành 12 đạo lưu quang màu xanh bắn ra, vạch phá không gian, tạo thành kiếm trận, phát ra tiếng kiếm reo bén nhọn. Tô Y Nhân nắm chặt tay ngọc thon thon, một quyền đánh ra, nhắc đến sóng khí vô biên, thổi bay 12 chuôi Chu Tà kiếm. Huyền Linh đạo nhân biến sắc, không nghĩ tới Tô Y Nhân sẽ dùng loại phương thức này phá kiếm trận, nàng muốn kéo dài khoảng cách, nhưng Tô Y Nhân sao lại cho nàng cơ hội này. Một mực thiếp thân cận chiến, thân thể nhỏ yếu trắng bệch ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mỗi một quyền vung ra đều đủ để tạo thành không gian ba động. Lý Hạo Nhiên thấy cảnh này vẻ mặt trắng bệch, đừng nhìn Tô Y Nhân ôn nhu nhược nhược, thân phận chân thật của nàng là thể tu. Lục Dương còn có dư lực soi mói, Lý sư đệ có phúc lớn nha, hai hợp thể chân quân vì người mà tranh giành tình nhân. Lục Dương đợi nửa ngày cũng không có thấy vai phụ Mạnh Cảnh Chu, quay đầu nhìn lại, trông thấy Mạnh Cảnh Chu đang cắn răng nghiến lợi. À, lại thêm một trọng anh kỳ đại năng biết ghen tuông. Lục Dương thường thấy hợp thể kỳ chiến đấu, nhất là chủng loại hợp thể kỳ cấp bậc cao như các trưởng lão chiến đấu. Tô Y Nhân cùng Huyền Linh đạo nhân hai hợp thể sơ kỳ chiến đấu không phải chỉ là tràng diện nhỏ mà thôi. Lục Dương là cảm giác như thế này, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế này. Có tư cách được mời tham gia giám tiên đại hội, đều là nhân vật có mặt mũi tại Đông Hải, ra vào đều có tùy tùng. Ăn mặc chi phí đều có chú trọng, dù vậy, đại đa số bọn hắn cả một đời đều chưa thấy qua hợp thể chân quân động thủ. Gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, một lão giả đứng ở chính giữa lôi đài, triển khai tư thế thái cực, hai tay vừa động, hóa giải công kích của Tô Y Nhân cùng Huyền Linh đạo nhân. Hai vị đạo hữu, nể tình ta, có thể đình chiến hay không? Ta thấy việc cấp bách là tìm thuốc giải độc cho Phạm, trùng sư chất mới là chính sự. Hai người ăn ý không có tiếp tục công kích, cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là Định Phong thượng nhân ra tay ngăn cản trận chiến đấu này. Hắn là Định Phong thượng nhân, danh xưng đệ nhất cao thủ phía dưới Bồng Lai đảo chủ, nghe nói hắn năm đó thua ở trong tay Bất Ngữ. Xịt, không muốn sống nữa à, loại lời này đều dám nói. Tô Y Nhân kéo cánh tay Lý Hạo Nhiên, trở lại khu nghỉ ngơi, cũng chính là địa phương bọn người Lục Dương ở lại. Tô Y Nhân bày ra một bộ dáng như chim non nép vào người, so với lúc chiến đấu vừa rồi thì tưởng như hai người. Đa tạ Tô tiền bối xuất thủ tương trợ. Lục Dương ôm quyền cảm tạ. Thật ra hắn muốn hô đệ muội, nhưng sợ Lý Hạo Nhiên sau này tìm hắn tính sổ. Tiện tay mà thôi thôi. Tô Y Nhân hết sức khiêm tốn, nàng tin tưởng dùng thân phận của đám người Lục Dương, tất nhiên có hậu thủ. Giám tiên đại hội này không có ý gì, rời đi thôi. Dưới cái nhìn soi mói hâm mộ của mọi người, Tô Y Nhân mang theo 5 người Lục Dương rời đi. Chờ một chút, 5 người, chiến lực siêu quần, không phải là Phương Sơn đảo. Một tên tu sĩ được mời trong đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đạo hữu biết chuyện gì? Tu sĩ bên cạnh hỏi. Tu sĩ được mời không có giấu giếm, chuyện Phương Sơn đảo trôi qua chưa được mấy ngày đều đã truyền đến Bồng Lai đảo. Trước khi đi ta nghe người ta nói, Phương Sơn đảo có dị bảo xuất thế, có 12 tên hóa thần kỳ tiến đến tranh đoạt, lại bị 5 tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cản lại. Chiến đấu ở Phương Sơn đảo tạo ra động tĩnh rất lớn, nhất là nhất mạnh hóa vạn mạnh biến ra Mạnh Cảnh Chu phô thiên cái địa, rất dễ dàng bị chú ý. 5 tên Nguyên Anh trung kỳ cản lại 12 tên Hóa Thần kỳ. Người kia thất thanh kêu lên, cái này sao có thể, vượt cấp chiến đấu đã là hành vi nghịch thiên, lại có còn có thể lấy một địch nhiều. Người biết chuyện hạ giọng, nào chỉ là cản lại, còn bắt sống bọn hắn. Bắt sống? Điều này có thể sao? Đương nhiên là có khả năng, nghe nói 5 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ này lúc chiến đấu thi triển ngũ hành chiến pháp của Ngũ Hành Tông. Đây là bí mật bất truyền của Ngũ Hành Tông, nói rõ bọn hắn tất nhiên là đệ tử Ngũ Hành Tông, xem chừng vẫn là loại nhân vật thân truyền của tông chủ kia. Đệ tử Ngũ Hành Tông thế mà khủng bố như thế. Chương 1002, các ngươi làm sao làm được thế? Chỉ mới nửa ngày thời gian đã tạo ra nhiều chuyện như vậy. Vừa hay thời gian không sai biệt lắm, chúng ta còn có một vị bằng hữu đang ở trụ sở liên minh bên kia chờ chúng ta. Trên đường trước khi đến trụ sở liên minh, Lục Dương nhàn nhã trò chuyện, nói ra Tô tiền bối như thế nào đi vào Bồng Lai đảo, là vì tham gia này cái gọi là giám tiên đại hội sao. Tô Y Nhân lắc đầu, tiện đường mà thôi, ta và một vị công chúa của Đông Hải Long Cung là bằng hữu, lần này tới Đông Hải, là nàng mời ta tới tham gia thọ yến của Long Hoàng, ta lo lắng trên đường sẽ có khó khăn trắc trở, liền sớm đi vào Đông Hải, đạo hữu ở Bồng Lai đảo liền mời ta tham gia giám tiên đại hội. Nguyên lai là như thế, Lục Dương cũng nói, dùng phẩm vị của Tô Y Nhân, cũng không đến mức đặc biệt chạy tới tham gia loại đại hội này. Năm người bọn hắn nội đấu đều đánh kịch liệt hơn cả giám tiên đại hội. Lục Dương tới rất đúng dịp, khi hắn tới thì Ngôn Đại Hiệp vừa làm xong thủ tục đi ra từ bên trong bảo tháp, cuối cùng đã làm xong. Ngôn Đại Hiệp có loại cảm giác như chút được gánh nặng, liên minh này thật xấu xa, không chỉ thủ tục rườm rà, nói gần nói xa cũng đều là muốn tiền. Qua nửa ngày, cuối cùng mới làm xong. Năm vị đạo trưởng đợi lâu, không nghĩ tới tấn thăng đường chủ khó như vậy. Ngôn Đại Hiệp xấu hổ cười nói, chú ý tới Tô Y Nhân giúp vào bên người Lý Hạo Nhiên. Vị này là... chuyện là như thế này. Lục Dương lời ít mà ý nhiều nói rõ lý do, càng nói vẻ mặt Ngôn Đại Hiệp càng trắng. Tham gia giám tiên đại hội, thay phiên ẩu đả Phạm Trùng, bị độc nữ Bồng Lai đảo chủ thu làm nam sủng. Hai đại hợp thể chân quân ra tay đánh nhau, trước mặt mọi người làm Huyền Linh đạo nhân đánh mất mặt mũi. Vừa mới qua đi nửa ngày thôi mà, các ngươi như thế nào gây ra nhiều chuyện như vậy trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày thế? Từng cọc chuyện, hắn cũng là có tư cách tham gia giám tiên đại hội, trở thành một trong rất nhiều người xem. Bỗng nhiên, hắn phản ứng lại vị nữ tu chưa từng thấy qua này là hợp thể kỳ đại năng, vội vàng hành đại lễ, vãn bối Ngôn truyền gặp qua Tô tiền bối. Nói không chừng Bồng Lai đảo ngày sau sẽ trả thù chúng ta, để an toàn, Ngôn Đại Hiệp ngươi vẫn đừng đi theo ở cùng một chỗ với chúng ta. Lục Dương hảo tâm nói, thân phận của hắn bây giờ là đệ tử Ngũ Hành Tông, không che được Ngôn Đại Hiệp. Nếu rời thân phận Lục Thiếu giáo chủ của hắn ra ngoài còn tạm được. Ngôn Đại Hiệp cảm thấy Lục Dương nói có lý, ngày ngày đợi cùng một chỗ với mấy người Lục Dương. Hiểu biết của hắn tăng lên quá dọa người, hắn chỉ là một tu sĩ mới tấn thăng hóa thần kỳ, thực sự gánh không được. Vậy xin từ biệt, ngày sau nếu năm vị đạo trưởng có tới Phương Sơn đảo của ta, Ngôn mỗ chắc chắn sẽ chiêu đãi. Cáo từ, Ngôn Đại Hiệp ôm quyền trịnh trọng cáo biệt đám người Lục Dương, lập tức quay người rời đi Bồng Lai đảo. Vừa tấn thăng hóa thần kỳ lại không ngạo khí, cũng là tâm tính hiếm thấy. Tô Y Nhân đưa ra lời bình, nàng gặp qua mấy tên tu sĩ vừa tấn thăng hóa thần kỳ ở Đông Hải, ngạo mạn không có giới hạn, tâm cảnh quá kém. Trên thực tế đây là vấn đề phổ biến của tu sĩ Đông Hải, coi trọng tu vi khinh thị tâm cảnh, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cũng hoặc là sớm gặp bình cảnh. Trong lòng Lý Hạo Nhiên tự nhủ, nếu ngươi biết Ngôn Đại Hiệp đi theo chúng ta trải qua cái gì, liền biết hắn vì cái gì không có ngạo khí. Tô Y Nhân đã tới Bồng Lai đảo mấy lần, tương đối quen thuộc với Bồng Lai đảo, Lý Hạo Nhiên thì có một nửa trí nhớ của Tần Hạo Nhiên, hai người cộng lại, dư xài làm người dẫn đường. Vị trí chúng ta đang ở là chủ đảo của Bồng Lai đảo, chủ đảo chia làm vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong chính là địa khu hạch tâm của Bồng Lai đảo, giám tiên đại hội, trụ sở liên minh của tu sĩ Đông Hải đều ở nơi đó. Vị trí hiện tại chúng ta ở là vòng ngoài là địa phương tu sĩ Đông Hải hội tụ dày đặc nhất. Những cửa hàng vòng ngoài này, Bồng Lai đảo có gia tộc, trưởng lão rất nhiều phe phái. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc của những cửa hàng này, tất nhiên là thuộc về sản nghiệp của phe phái. Bởi vì giám tiên đại hội, tu sĩ vòng ngoài nhiều hơn thường ngày một chút. Xung quanh chủ đảo có 3.000 hòn đảo, là nơi trốn để phàm nhân ở lại, các phàm nhân gieo trồng linh cốc, nuôi tằm, đào quáng, đều để cho đệ tử Bồng Lai đảo ăn mặc ngủ nghỉ. Lý Hạo Nhiên xen vào, nhất là địa phương đào quáng, trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, ta kiếp trước muốn đi trộm mấy khỏa linh thạch còn bị phát hiện. Ngay lúc Vấn Đạo Tông tổ chức khánh điển 12 vạn thành lập, Lý Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân gặp mặt, nói hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng nói rõ Tần Hạo Nhiên là giáo chủ Cửu U giáo. Đối với chuyện này, Tô Y Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Hạo Nhiên cả ngày thần thần bí bí, xem xét đã không giống như là người làm nghề nghiệp đứng đắn. Mà Tần Hạo Nhiên nói hắn sẽ chuyển thế, đây là quan điểm của Cửu U giáo, nói rõ Tần Hạo Nhiên đại khái là cao tầng của Cửu U giáo. Sáu người tìm được một quán ăn, ngồi xuống, Đông Hải khí ẩm nặng, tu sĩ cấp thấp không có cách ngăn cản, phần lớn trà mà nhà hàng cung cấp đều có công hiệu khử ẩm ướt. Chương 1003, truyền thuyết về Bồng Lai đảo chủ, 1. Đám người Lục Dương không cần khử ẩm, bất quá cũng không để ý tới gọi một bình nếm thử mùi vị, thuận tiện còn chọn một bàn các món đặc sắc. Nhìn bưng lên đám côn trùng còn đang ngọ nguậy, đám người Lục Dương thực sự không đành lòng há miệng, cá lát thì có mùi vị không tệ, cực kỳ tươi ngon. Đáng tiếc, chỉ là cá này không đủ năm, linh lực không dồi dào, nếu sống lâu 10 năm, mùi vị tất nhiên sẽ tăng thêm một cấp độ. Mạnh Cảnh Chu mang theo tiếc hận nói, lúc hắn còn đang ở đế đô lêu lổng, thường xuyên ra vào các đại tửu lâu, rất có nghiên cứu về món ăn. Việc này dễ làm. Vũ Hóa Tiên Thảo xuất hiện từ sau lưng Đào Yêu Diệp. Ngươi bảo chủ quán bưng ra một đầu bạch tức ngư còn tươi, còn sống là được. Bọn hắn đang ở trong phòng đơn, không sợ người ngoài thấy Vũ Hóa Tiên Thảo. Mạnh Cảnh Chu làm theo, gọi điếm tiểu nhị lấy một đầu bạch tức ngư, còn đang nhảy nhót tưng bừng. Điếm tiểu nhị ôm chậu gỗ đi lên, trong chậu rửa mặt là một đầu bạch tức ngư trắng, nõn như ngọc. Hắn để lại chậu gỗ liền đi, ánh mắt là lạ nhìn mọi người. Mặc dù từ lâu của bọn hắn đều đánh bắt hải sản tươi sống, nhưng lần đầu tiên đụng phải khách nhân kêu một phần cá sống. Vũ Hóa Tiên Thảo mới mặc kệ điếm tiểu nhị nghĩ như thế nào, kéo xuống một chút xíu phiến lá nhỏ bé không thể nhận ra, đút cho bạch tức ngư. Bạch tức ngư đang ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, bắn ra hào quang màu trắng sữa, sau đó hào quang tan biến, biến thành bạch tức ngư 20 năm, linh lực tràn đầy. Giải quyết xong, Vũ Hóa Tiên Thảo bày ra một bộ tư thái đại công cáo thành, tiểu dược vương. Tô Y Nhân giật mình, không nhận ra chủng loại của Vũ Hóa Tiên Thảo, nhưng có thể nhận ra đây là tiểu dược vương. Một chút xíu như thế đã để con cá này tăng 20 năm tu vi. Mạnh Cảnh Chu giật mình, Vũ Hóa Tiên Thảo không khỏi quá nghịch thiên. Lá cây ở giữa nhất Vũ Hóa Tiên Thảo đang lắc lư, sung làm cái đầu, nào có thuận tiện như vậy, là con cá này tu luyện cần rất ít tài nguyên. Nếu đổi thành 5 người các ngươi, một chút phiến lá như thế cũng chỉ để cho các ngươi tu luyện một tuần. Lục Dương dùng thanh phong kiếm cắt chém bạch tức ngư, phân mảnh liên miên, mọi người gắp lên ăn một mảnh, mùi vị quả thật ngon hơn đầu bạch tức ngư trước đó mấy lần. Tô Y Nhân mấy lần tới Đông Hải, đều chưa từng ăn qua bạch tức ngư cấp bậc như thế. Tô Y Nhân thấy Vũ Hóa Tiên Thảo dễ dùng như vậy, ánh mắt sáng lên. Còn tưởng rằng năng lực của Tiên Thảo là tăng lên phẩm chất của thiên tài địa bảo, liền lấy ra một bình sứ nhỏ từ nhẫn chữ vật, hỏi thăm Tiên Thảo. Đây là bảo vật ta ngẫu nhiên lấy được, có thể để phẩm chất vật này gia tăng một phẩm cấp hay không, ngày sau có tác dụng rất lớn đối với ta. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy vật liệu bên trong bình sứ nhỏ đặc biệt quen mắt. Đây không phải máu của ta sao? Tô tiền bối ngươi muốn làm gì? Tu sĩ tu hành có thành tựu, có thể căn cứ huyết dịch tính ra tin tức của chủ nhân huyết dịch, dùng cái này tiến hành ám toán, nguyên rủa các loại. Bởi vậy Mạnh Cảnh Chu trước khi bán máu, đã xóa đi sạch sành sanh tin tức ẩn chứa bên trong tinh huyết, ai cũng không tra được là máu của hắn, Tô Y Nhân cũng không ngoại lệ. Đây là, Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng Tô Y Nhân muốn làm gì. Đây là máu ta lấy được từ đấu giá hội trong chợ đen, hao tốn ta 10 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu lộ ra thần sắc quái dị, hắn lúc trước bán máu chỉ là 1 vạn linh thạch một giọt, tăng giá tăng cũng quá bất hợp lý rồi. Thân là người nhà họ Mạnh thế mà thua thiệt tiền, thật sỉ nhục. Máu này chắc là một loại chân huyết của một loại yêu tộc tinh khiết nào đó, có công hiệu tiến bộ tu vi, tráng dương bổ khí. Ta muốn mua lại đưa cho phu quân, nếu Tiên Thảo có thể làm cho hiệu quả của máu này tăng lên một cấp độ, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Hạo Nhiên nghe xong rất cảm động, không nghĩ tới Tô Y Nhân đều khắp nơi vì mình mà suy nghĩ. Lục Dương cũng nhận ra đây là máu huyết của Mạnh Cảnh Chu, hắn lại không nhớ máu của lão Mạnh có hiệu quả tăng trưởng tu vi. Nếu bên trong máu của lão Mạnh có này hiệu quả, hắn uống trước ba chén lớn lại nói. Tô tiền bối ngài vì muốn lừa gạt Lý Hạo Nhiên lên giường, cũng bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt à. Không được, ta chỉ có thể để sinh linh tăng trưởng tu vi, nếu là chủ nhân của giọt máu tìm đến còn tạm được. Vũ Hóa Tiên Thảo đoạn tuyệt suy nghĩ của Tô Y Nhân. Như thế này à? Cảm xúc Tô Y Nhân rõ ràng có chút xa xút. Lục Dương vụng trộm liếc nhìn Mạnh Cảnh Chu, đang suy nghĩ có nên nói với Tô Y Nhân lời nói thật hay không, gia tăng tu vi cho lão Mạnh, cũng là cơ duyên của lão Mạnh. Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng lắc đầu với biên độ rất nhỏ, từ chối cơ duyên. Trong đầu Mạnh Cảnh Chu hiện ra một bức tranh, lúc đêm khuya vắng người, hắn nằm ở trên giường ngủ say, Tô Y Nhân lén lúc chui vào gian phòng của hắn. Ánh trăng chiếu rọi ra dáng người mỹ lệ của Tô Y Nhân, Mạnh Cảnh Chu rất có lập trường nói, ta không thể làm chuyện có lỗi với Lý Sư Đệ. Tô Y Nhân nói, chỉ đau một chút, rất nhanh thôi. Mạnh Cảnh Chu nỗ lực phản kháng, cuối cùng lại không địch lại Tô Y Nhân. Sau đó Tô Y Nhân bắt trói Mạnh Cảnh Chu lại, bắt đầu rút máu. Đây thì tính là chuyện gì xảy ra? Chương 1004, truyền thuyết về Bồng Lai Đảo Chủ, 2. Trong lúc nói cười, Bạch Tức Ngư bị mọi người chia ăn, chỉ còn lại một bàn xương cá bị cạo sạch sẽ. Bạch Tức Ngư tội nghiệp, ngẫu nhiên lấy được tiên duyên, dùng tiên thảo, tu vi tăng vọt. Trong số Bạch Tức Ngư tu luyện đến tận đây trước giờ không có con cá đạt tới cảnh giới 20 năm. Nhưng chưa từng nghĩ tất cả những thứ này đều là do nhân tộc ám toán, bị tiên kiếm xuyên thủng, tu sĩ nhân tộc điểm tới rồi ăn, để cả một bộ thân thể hoàn chỉnh cũng không có để lại. Hưởng thụ xong mỹ vị của Đông Hải, đám người Lục Dương xuống lầu tính tiền. Lục Dương chú ý tới trên quầy trưng bày một pho tượng. Pho tượng là một nam tử trung niên có chòm râu dê. Pho tượng kia là ai? Lục Dương theo miệng hỏi. Lý Hạo Nhiên nói, hắn là Bồng Lai Đảo Chủ, Tam Sơn Đạo Nhân. Đông Hải lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Tam Sơn Đạo Nhân. Tỷ như ngư dân ra biển tao ngộ sóng gió mưa xa, Tam Sơn Đạo Nhân ngẫu nhiên đi ngang qua, tiện tay cứu một thuyền người này. Cũng nói ngày sau ra biển đánh cá, có thể đọc thầm cầu nguyện tên của hắn, có thể bảo vệ phù hộ bọn hắn đi ra ngoài bình an. Cũng có truyền thuyết là đến ngày mùa thu hoạch, cốc nông bội thu, làm sao đột nhiên rơi xuống mưa xa, cũng là Tam Sơn Đạo Nhân xuất hiện. Không sai biệt lắm truyền thuyết ngư dân ra biển, xem chừng trong hai truyền thuyết này có một cái là lúc đầu, một cái khác là truyền miệng diễn biến ra. Cũng hoặc là nơi nào xuất hiện ôn dịch, Tam Sơn Đạo Nhân ban thưởng cam lộ, thiên tuyền, trị bệnh cứu người. Nếu không nữa thì là tu sĩ tu luyện đối mặt bình cảnh, tâm thần có chút không tập trung, Tam Sơn Đạo Nhân xuất hiện, trợ tu sĩ đột phá. Ngược lại đủ loại truyền thuyết có rất nhiều, đều lưu truyền 4-5 ngàn năm, ai cũng không biết trong truyền thuyết có bao nhiêu là thật. Tóm lại trong lòng tu sĩ Đông Hải, Tam Sơn Đạo Nhân là tín ngưỡng, từng nhà đều bái hắn. Muốn nói linh nghiệm, khẳng định không phải đặc biệt linh nghiệm, hắn coi như hóa thân ngàn vạn đều không thỏa mãn được nguyện vọng của tất cả mọi người, tiên nhân cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng Tam Sơn Đạo Nhân thành danh đã lâu, tín ngưỡng đã thành thói quen, có ý linh kỳ thác, linh hay không linh đã không quan trọng. Bồng Lai Tam Đảo dùng Bồng Lai vi tôn, nói không chừng nguyên nhân là vì Tam Sơn Đạo Nhân. Nghe nói có đại sự đến từ Kim Sắc Phật Quốc muốn tới Đông Hải truyền giáo, nhưng bởi vì Tam Sơn Đạo Nhân, thất bại chấm dứt. Lục Dương nhớ tới Phạm Trùng thân là đồ tôn của Tam Sơn Đạo Nhân, ỷ thế hiếp người, cảm giác Tam Sơn Đạo Nhân cũng không tốt giống như trong truyền thuyết nha. Lý Hạo Nhiên cũng không giải thích được vấn đề này, lắc đầu bất đắc dĩ nói, có lẽ là Tam Sơn Đạo Nhân hàng năm thâm cư không ra ngoài, ước thúc không nghiêm người phía dưới. Hắn nhìn về phía Tô Y Nhân, Tô Y Nhân cũng lắc đầu, ta gặp qua Tam Sơn Đạo Nhân một lần, hắn đối nhân xử thế đều hết sức chu đáo, mặc dù nhìn thấy tu sĩ cấp thấp, cũng không có biểu hiện ra bộ dáng quá mức cao ngạo, không kém nhiều hình ảnh trong truyền thuyết của dân gian, ta cũng không tưởng tượng nổi vì sao Huyền Linh Đạo Nhân cùng Phạm Trùng là loại bộ dáng kia. Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói, có chút không hiểu, tình huống Tam Sơn Đạo Nhân này như thế nào? Làm nhiều truyền thuyết không hợp thói thường như vậy, không có bản sự lớn như vậy cũng đừng chơi đùa lung tung. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nằm trên thềm lục địa, phiêu đãng trên mặt biển, đuôi cá cục của phỗ. Lục Dương chợt nhớ tới, mặc dù bây giờ Bất Hủ Tiên Tử biểu hiện cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng tại thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại tín ngưỡng, vì thỏa mãn nhu cầu sinh dục của tín đồ, còn tạo ra Tử Mẫu Hà cùng Song Sinh Hà. Tiên tử, trong này có cái gì đó đáng ngờ sao? Bản tiên hiểu rõ không nhiều về tín ngưỡng lực, Thanh Hà lại hiểu khá rõ về phương diện này. Thanh Hà nói với ta, thân là đầu nguồn tín ngưỡng, nhất định phải khống chế tốt truyền thuyết, tuyệt đối không nên tạo cho mình thành hình ảnh toàn năng, dùng bản tiên làm thí dụ. Có tín đồ hướng bản tiên cầu con, bản tiên xác thực có bản sự này, có thể tạo ra Tử Mẫu Hà, đáp lại yêu cầu của tín đồ. Có tín đồ hướng bản tiên cầu lực lượng, bản tiên không nguyện ý ban cho lực lượng, liền sẽ nói rõ ràng ở trước mặt hắn, miễn cho các tín đồ một người tiếp một người tới cầu bản tiên, thiệt là phiền. Lục Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, khách quan thoạt, nhìn không giống như là tu sĩ Đông Hải chúng ta. Chủ tiệm chú ý tới đoàn người Lục Dương biểu hiện ra dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú đối với pho tượng Tam Sơn đạo nhân, tu sĩ bên trong Đông Hải thì không có kiểu biểu lộ này. Lục Dương gật gật đầu, bọn hắn là đệ tử Ngũ Hành Tông, xác thực không phải tu sĩ Đông Hải. Muốn cúi đầu bái Tam Sơn đạo nhân hay không, hết sức linh nghiệm đó. Chủ tiệm thoạt nhìn vô cùng thành kính. Đám người Lục Dương suy nghĩ một chút, chắc đây cũng là văn hóa đặc sắc của Đông Hải, cúi đầu bái cũng tốt. Lục Dương chắp hai tay trước ngực, cúi đầu với pho tượng Tam Sơn đạo nhân, trong lòng đọc thầm, thái độ thành khẩn. Hy vọng vị nhân vật trong truyền thuyết Đông Hải này có thể phù hộ bọn hắn, hy vọng chuyến đi Đông Hải bình an, không có chuyện gì phát sinh. Mấy người Mạnh Cảnh Chu cũng học theo bái một cái. Vòng trong của Bồng Lai đảo, vị trí hạch tâm của cửu phẩm linh mạch. Một tên nam tử giữ lại chòm râu dê đang tĩnh tọa bên trên bồ đoàn, bỗng nhiên oa một tiếng, miệng phun một ngụm máu tươi, thần sắc nghi ngờ không thôi. Thần thánh phương nào đang bái ta? Chương 1005, Đại năng cái thế. Tam Sơn đạo nhân bình phục khí tức, bấm ngón tay tính toán, mong muốn tính ra nền móng đối phương, còn chưa tính ra kết quả, liền chịu hai bàn tay, đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Có đại năng cái thế dạo chơi nhân gian, bái tượng thần của ta. Tam Sơn đạo nhân không chắc đạo của đối phương, nhưng chỉ là bái một cái đã để cho mình trọng thương. Khi mình cố gắng tính ra nền móng còn bị phản kích, nói rõ đối phương vô luận là vị cách hay là thủ đoạn, đều cao hơn mình. Đánh hai bàn tay không tính nặng, nói rõ đại năng cái thế cũng không có ác ý với ta. Đại năng cái thế hỉ nộ vô thường, Tam Sơn đạo nhân chỉ hy vọng đối phương là đi ngang qua Đông Hải, không nên dừng lại. Có vẻ như vị đại năng cái thế kia còn cầu nguyện vọng. Hắn vừa rồi vội vàng thổ huyết, không có lưu ý vị đại năng kia hứa nguyện vọng gì. Vị đại năng kia tất nhiên là thế hệ có khả năng thông thiên, có nguyện vọng gì cần mình hỗ trợ chứ. Tam Sơn đạo nhân lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này, đại khái là vì trêu đùa mình. Hắn làm việc xưa nay cẩn thận, biết những người nào có thể trêu chọc, những người nào không thể trêu chọc. Lúc trước sao lại nghĩ quẩn muốn lợi dụng tín ngưỡng lực tu luyện. Tam Sơn đạo nhân phiền não, nếu không phải như thế, cũng không đến mức rơi vào bộ dạng như hiện tại. Định Phong thượng nhân đứng vị trí ở cửa hang hạch tâm của linh mạch cửu phẩm, khom người cúi đầu, đảo chủ, nhị hoàng tử đại hạ, Khương Trúc đến Bồng Lai đảo, mong muốn thấy ngài. Tam Sơn đạo nhân lau đi máu trên khóe miệng, đang lúc phiền lòng, thế nào có tâm tư gặp người ngoài. Hắn vừa định nói không thấy, bỗng nhiên ý thức được đại hạ nhị hoàng tử, không phải người Đông Hải. Vị cao nhân cái thế kia rõ ràng cũng không phải người Đông Hải, không phải đã sớm bái mình thổ huyết, làm sao đợi đến hôm nay. Muốn nói biến số lớn nhất gần đây của Đông Hải chính là đội tàu của nhị hoàng tử. Chẳng lẽ cao nhân cái thế kia đang ở bên trong đội tàu của nhị hoàng tử, mới vừa rồi là cho hắn một hạ mã uy. Lời từ chối đến một bên miệng, tạm thời đổi lời nói, vậy thì đi gặp mặt một lần. Bái cái gì Tam Sơn đạo nhân, đại nhân như bản tiên ở chỗ này ngươi không bái. Bất Hủ Tiên Tử tức giận dùng đuôi cá vừa đi vừa đánh mặt Lục Dương, khiến cho mặt mũi Lục Dương tràn đầy nước. Chẳng lẽ bản tiên không gánh nổi an toàn của các ngươi trong Đông Hải sao? Bất Hủ Tiên Tử nàng thân là người đứng đầu ngũ tiên, tung hoành thượng cổ, thiên hạ vô song, tín đồ mong muốn bái nàng có thể đứng đầy một tinh cầu. Không nghĩ tới Lục Dương không bái mình, lại đi bái Tam Sơn đạo nhân nghe đều chưa nghe nói qua. Tiên tử đừng nóng giận, chỉ là trải nghiệm một chút, không phải bái thật. Lục Dương liên tục xin lỗi nói rõ lý do. Bất Hủ Tiên Tử tức giận nhếch quai hàm, hai tay ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác, không nguyện để ý tới Lục Dương. Lục Dương khuyên một hồi lâu, Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới nguyện ý phản ứng Lục Dương, nhưng vẫn vểnh môi. Ngươi bài hắn cũng vô dụng, ngươi đường đường là nhị đương gia Bất Hủ nhất mạch, có bản tiên bao bọc, mệnh cách cao hơn hắn nhiều. Nói không chừng ngươi bái hắn lần này, hắn đều thổ huyết. Lục Dương bị Bất Hủ Tiên Tử dọa sợ, ngượng ngùng nói, không thể nào chứ. Tiên tử ngài trước kia ở Khánh Điển Tông Môn không phải cũng bái qua ba vị tổ sư ra sao? Cái đó không phải là cùng một chuyện, lại không nói bản tiên là khách khanh trưởng lão của Vấn Đạo Tông. Bái cúi đầu tổ sư ra tông môn không có gì, ba vị kia cũng không có lợi dụng tín ngưỡng lực tu hành. Không tin thì ngươi trở lại tông môn thử một chút đi bái tam đương gia, cam đoan ngươi bái một cái, hắn nôn một ngụm máu, ngươi bái một cái hắn nôn một ngụm máu. Nghe Bất Hủ Tiên Tử nói rất trôi chảy, Lục Dương cảm thấy ngày sau vẫn ít bái người mới tốt, miễn cho dẫn xuất mầm tai vạ. Tam đương gia còn dễ nói, ngược lại có Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, nôn hai ngụm máu không có gì đáng ngại, bồng lai đảo chủ mà thổ huyết, hắn thật không gượng dậy nổi. Đội tàu của nhị hoàng tử tới, đám người Lục Dương lưu ý đến ba chiếc thuyền lớn dừng sát ở bồng lai đảo, cực kỳ dễ thấy, không ít tu sĩ đi qua nhìn náo nhiệt. Lần trước đại hạ triều đình gióng trống khua chiêng tới Đông Hải, vẫn là chuyện 300 năm trước, là tân nhiệm đảo chủ Doanh Châu đảo thượng vị. Lục Dương trông thấy nhị hoàng tử xuống thuyền, bên cạnh có mấy tên người hầu đi theo. Đều có thể là tu sĩ hợp thể kỳ xuất hiện bên trong danh sách hợp thể kỳ của Đại Hạ Vương Triều xuất hiện ở bên trên Khánh Điển Tông Môn. Mà trên danh sách đều là cừu gia của sư phụ. Bên trong, đám người hầu tựa hồ có một người không nằm ở trong danh sách, là tu sĩ hợp thể triều đình âm thầm bồi dưỡng, hay là độ kiếp kỳ. Lục Dương cảm thấy càng khả năng lớn là vế sau. Nói ra thì Đông Hải có truyền thuyết gì về trường sinh đại dược sao? Lý Hạo Nhiên gật đầu, ó, mà lại có không ít. Tỷ như truyền thuyết chỗ sâu trong bát phẩm linh mạch của Doanh Châu đảo có một gốc trường sinh tiên dược, là năm đó được Trường Thanh Chí Tôn thời thượng cổ trồng. Lục Dương quay đầu trở lại không gian tinh thần hỏi thăm nhân sĩ biết chuyện này, Trường Thanh Chí Tôn là ai? Bất Hủ Tiên Tử đang bắt cá ở dưới biển, khi nói chuyện còn phun bong bóng, là bán tiên có được trường sinh đạo quả. Còn tuyên bố muốn cùng bản tiên tranh vị trí đạo quả, bị bản tiên ra hai quyền quật ngã, không chịu nổi một kích. Chương 1006, Nhị Hoàng Tử, 1. Lý Hạo Nhiên còn nói thêm, tỉ như nơi hẻo lánh nào đó trong Đông Hải, có hòn đảo chỗ thần bí, chỉ có thời khắc năm cũ và mới giao thế, ngay lúc thủy triều lên mới có thể hiển hiện. Trên hòn đảo trải rộng sát cơ, có vô tận hung thú bảo hộ tiên thảo ở trung ương hòn đảo, dùng tiên thảo có thể bạch nhật phi thăng, trường sinh cửu thị. Còn có là đáy biển sâu nhất Đông Hải có một ngọn núi lửa không hoạt động, miệng núi lửa chất đống cho tàn. Bên trong cho tàn hiện ra một đóa hoa màu đỏ rực, không biết chủng loại cùng tác dụng, cũng không biết có thể trường sinh hay không. Còn có, Lý Hạo Nhiên nói một hơi hơn 10 loại truyền thuyết. Đông Hải nơi này có quá nhiều chủng tộc, bắt đầu giao lưu hết sức khó khăn, nên dẫn đến đủ loại truyền thuyết cổ quái kỳ lạ đều có. Năm đó khi Tần Hạo Nhiên tới Đông Hải, đi qua phần lớn địa điểm có truyền thuyết, đều là giả. Nếu thật có tiên dược, Tần Hạo Nhiên liều mạng đều muốn hái một đóa đã có thể giải quyết hơn phân nửa nợ nần của Cửu U giáo. Thậm chí loại địa phương như chỗ sâu trong linh mạch của Doanh Châu đảo này, Tần Hạo Nhiên đều có cân nhắc đi trộm một chuyến. Nhưng đó là điểm chí mạng của Doanh Châu đảo, đảo chủ Doanh Châu đảo lại là độ kiếp kỳ, chỉ sợ hắn có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Đoàn người hết sức buông lỏng, vui chơi giải trí, chơi đã hơn nửa ngày. Lưu Tâm, Tàn Nguyệt Chân Quân đang đi đến bên này, Tô Y Nhân nhắc nhở. Vừa dứt lời, một tu sĩ thân hình gầy gò đứng ở trước mặt đám người Lục Dương. Nhị hoàng tử cho mời, không biết vài vị có thể nể mặt rời bước. Nhị hoàng tử làm sao biết chúng ta đang ở bên trong đây? Man Cốt kinh ngạc, thủ đoạn của nhị hoàng tử thật cao minh, vừa tới Bồng Lai đảo đã biết bọn hắn đang ở bên trong đây. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ truyền âm, bởi vì Lục Dương sư huynh thi triển La Hán quyền. Tu sĩ Đông Hải không biết, tu sĩ đại hạ người nào không biết nắm đấm của Lục Dương chuyên trị tóc rậm rạp. Động tĩnh bên trên giám tiên đại hội lớn như vậy, sau khi hơi nghe ngóng đã biết có Lục Dương đến. Nói thế nào cũng là, nhị hoàng tử, mặc dù địa vị không sánh bằng tiểu sư đệ của Vân Chi như mình, nhưng mặt mũi là muốn cho. Vậy liền đi, Lục Dương cười nói, nhìn một chút vị nhị hoàng tử này muốn làm gì. Lục Dương không phải lần đầu tiên thấy nhị hoàng tử Khương Trúc, thời điểm Yêu Quốc tổ chức khai quốc đại điển là nhị hoàng tử tới. Chỉ bất quá khi đó nhị hoàng tử ở dưới đài trơ mắt nhìn, hắn làm thiếu giáo chủ ở trên đài đại hiển thần uy. Tàn Nguyệt Chân Quân dẫn mọi người vào quán rượu xa hoa nhất vòng ngoài Bồng Lai đảo. Nhị hoàng tử nhìn thấy đám người Lục Dương đến, cười nghênh đón Lục Dương. Nghe qua đại danh Lục Dương đạo hữu, hôm nay xuất gặp mặt quả thật không tầm thường. Lục Dương chú ý tới trên mặt bàn bày đầy một bàn lớn các món ăn. Nhị hoàng tử thấy thế, còn tưởng rằng Lục Dương yêu thích món ngon, khiêm tốn nói, tùy tiện chọn mấy món ăn, còn xin Lục Dương đạo hữu đừng ghét bỏ. Nói là tùy tiện chọn, trên thực tế đều là món ăn chiêu bài của quán rượu này. Lục Dương không nói gì thêm, hắn là người biết lễ phép, các món ăn bàn này cộng lại cũng không bằng một phần bạch tức ngư 20 năm, hắn tận lực không chê nhị hoàng tử không có kiến thức. Mạnh công tử, chúng ta đã 3 năm rồi không gặp nhau, ta ở đế thành thường có thể nghe được phong thái của ngươi từ trong bình thư. Nhị hoàng tử Khương Trúc dáng người thẳng tắp, anh vũ bất phàm, cười vỗ nhẹ bả vai Mạnh Cảnh Chu, giống như hảo hữu rất lâu chưa từng thấy qua. Hai ngươi nhận biết, Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, người nào bên trong đế thành không biết Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho Lục Dương, lúc trước khi ta còn lăn lộn phong sinh thủy khởi tại đế thành. Đánh qua đệ đệ của hắn, đệ đệ ruột cùng cha cùng mẹ, sau sự kiện kia, hai người chúng ta mới quen nhau. Trong lòng Lục Dương tự nhủ khá lắm, thật không hổ là ác bá đế thành, ngay cả hoàng tử đều đánh. Chắc hẳn hai vị này chính là Đào Yêu Diệp phát minh ảo ảnh trong mơ và cùng thượng cổ man tộc man cốt, vậy vị này là. Khi nhị hoàng tử nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, chần chừ một thoáng. Đào Yêu Diệp cùng man cốt thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, nhị hoàng tử rất dễ dàng đã có thể nắm giữ tình báo của hắn. Duy chỉ có Lý Hạo Nhiên, tùy tiện không rời đi tông môn, nhị hoàng tử không biết hắn. Tô Y Nhân gọi hắn là Hạo Nhiên trên giám tiên đại hội bên, không có hô tên đầy đủ. Tại hạ Lý Hạo Nhiên, đệ tử Vấn Đạo Tông. Nguyên lai là Lý Hạo Nhiên đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Vậy vị này chính là đạo hữu ẩn tu Tô Y Nhân, chư vị mau mời ngồi. Nhị hoàng tử nhìn thấy Tô Y Nhân kéo tay Lý Hạo Nhiên, nhớ tới tin tức mình nghe được ở bên trong giám tiên đại hội. Ánh mắt nhìn Lý Hạo Nhiên có chút quái dị, nhưng thường xuyên tu dưỡng khiến cho hắn rất nhanh đã ẩn đi ánh mắt. Không biết hoàng tử điện hạ tìm chúng ta cần làm chuyện gì. Mạnh Cảnh Chu cùng nhị hoàng tử tiếp xúc qua, biết được mời bọn họ tới đây nhất định là có chuyện. Không có gì, bất quá người ta cùng là con dân đại hạ, đến Đông Hải gặp nhau. Gặp mặt ôn chuyện nhấm nháp mỹ thực của Đông Hải thôi. Trong lòng Mạnh Cảnh Chu tự nhủ, ta tin chuyện ma quỷ của ngươi, ba chiếc trên thuyền lớn của ngươi đều là tu sĩ đại hạ, còn cần đến chạy tới đây ôn chuyện với chúng ta. Man Cốt nghe xong mục đích đơn thuần như vậy, cắm đầu bắt đầu ăn. Mặc dù mùi vị không sánh bằng bạch tức ngư trước đó ăn, nhưng thắng ở chủng loại nhiều, ăn nhiều mấy loại coi như thêm kiến thức. Chương 1007 Nhị hoàng tử 2. Nghe nói Lục Dương đạo hữu sư tòng Bất Ngữ đạo nhân, pháp thuật cùng kiếm pháp siêu quần, có thể đối đầu với Lục thiếu giáo chủ, còn làm qua hai lần tông chủ đại diện, có thể nói là tiền đồ vô lượng, không biết có bao nhiêu tu sĩ trong đế thành xem ngươi làm tấm gương. Lục Dương khiêm tốn nói, điện hạ khách khí, đều là nỗ lực bản thân ta, không có quan hệ gì với sư phụ. Khóe mắt nhị hoàng tử co quắp một chút, không biết làm sao đáp lại lời này. Nghe nói điện hạ lần này tới Đông Hải là vì tìm kiếm trường sinh tiên dược, không biết phải chăng có manh mối. Nhị hoàng tử cười nói, mới vừa bái phỏng Bồng Lai đảo chủ, theo chỗ của hắn nghe được mấy bí văn có khả năng tồn tại trường sinh tiên dược. Chúng ta cũng quan tâm thân thể thánh thượng, nếu như có nhu cầu, chúng ta có thể giúp điện hạ tìm kiếm tiên dược. Ta xin nhận ý tốt của Lục Dương đạo hữu. Chẳng qua là tiên dược sinh trưởng trong hoàn cảnh hà khắc, nếu các ngươi xảy ra chuyện, chỉ sợ không tiện bàn giao với Vấn Đạo Tông. Không ngại, đệ tử tiên môn chúng ta đều có thủ đoạn bảo mệnh, điện hạ không cần phải cho lo lắng an nguy của chúng ta. Nói đến nước này, nhị hoàng tử cũng không lại nói cái gì mà đám người Lục Dương không giúp một tay. Vậy thì đa tạ ý tốt của chư vị. Đám người Lục Dương nhận lời mời của nhị hoàng tử, chủ động lên thuyền. Ba chiếc thuyền này phí tổn không thấp nha, xem ra điện hạ chuẩn bị hết sức đầy đủ để tới Đông Hải tìm dược. Nhị hoàng tử lộ ra dáng vẻ lo lắng, thở dài nói, đại ca tuy nói không có ý tranh đoạt đế vị, nhưng ai cũng không biết hắn nói thật hay nói dối, Lão Tam cũng nhìn chằm chằm vài đại vị thiên hạ. Phụ hoàng chính là trụ cột của đại hạ, nếu như ngài ấy ngã xuống, tất nhiên sẽ dẫn phát đế vị chi tranh, kéo đại hạ vào cục diện rối loạn. Ta tuy không có ý tranh đoạt đế vị, cũng không muốn nhìn thấy thủ túc tương tàn, lúc này mới ra biển tìm dược. Nếu như chuyến đi Đông Hải lần này có thể tìm được trường sinh tiên dược, kéo dài tuổi thọ cho phụ hoàng, ba chiếc thuyền cũng không coi vào đâu. Ta từng gặp đại hoàng tử hai lần, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống dáng vẻ để ý đến đế vị. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã gặp đại hoàng tử Khương Quần một lần. Trong Thanh Châu Thịnh, khi đó hắn dùng tên giả Hạ Quầng, là phụ tá của Châu Mục Thanh Châu. Mà khi Vấn Đạo Tông tổ chức khánh điển, đại hoàng tử cũng đại biểu đại hạ xuất hiện. Có người nói đại ca giấu tài, âm thầm xúc tích lực lượng, càng có tin đồn, nói thọ nguyên phụ hoàng đã không còn nhiều là có chút quan hệ với đại ca. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, xem ra chuyện trong đế thành còn muốn phức tạp hơn bọn hắn tưởng tượng. Nhị hoàng tử bỗng nhiên ý thức được đề tài này có chút nặng nề, hắn nói cũng hơi nhiều, đây không phải là chuyện mà đám người Lục Dương biết được. Chuyển đổi tâm tình, cười nói, được rồi, nói chuyện này để làm gì, Đông Hải cảnh biển bao la, hà tất đi nghĩ những chuyện bực mình này. Thuyền lớn Dương Buồm xuất phát, bầu trời xanh thẳm cùng biển cả thâm thúy ngay giờ phút này giống như giao hòa, tạo thành cảnh đẹp thiên hải dính liền một màu không có khe hở. Trên mặt biển, ánh nắng như mảnh vàng vụn vung vãi, sóng nước lấp loáng, chiếu rọi ra thế giới bóng mờ chói mắt óng ánh khắp nơi, nhìn lâu quả thật có thể thư giãn tâm tình. Bất quá Lục Dương không có cảm giác gì về cảnh đẹp của Đông Hải, trong đầu hắn hiện tại đều là nước biển của Đông Hải, còn có một đầu mỹ nhân ngư cấp bậc tiên nhân đang chạy tán loạn. Chẳng lẽ vị này là Lục Dương tiểu hữu? Một lão giả xuất hiện bên cạnh Lục Dương, lặng yên không một tiếng động. Trước đó Lục Dương nhìn nhị hoàng tử xa xa xuống thuyền, người hầu xung quanh đều là hợp thể kỳ, duy chỉ có tên lão giả này là hắn không biết, hoài nghi là độ kiếp kỳ. Hiện tại hắn nghe Bất Hủ tiên tử xác nhận, đối phương thật là độ kiếp kỳ. Ngài là Lão Phu Thương Minh Tử, từng có duyên giao thủ một lần với Vân Chi đạo hữu. Lục Dương hiểu rõ, trách không được đường đường độ kiếp lão quái lại khách khí như vậy đối với mình, gọi mình là tiểu hữu, nguyên lai là bị đại sư tỷ đánh qua. Vân Chi đạo hữu tu hành bất quá ngàn năm, cũng đã đi đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, thật sự là làm bộ xương già như ta xấu hổ. Thương Minh tiền bối nói đùa, không biết có bao nhiêu người đều hâm mộ một thân tu vi của ngài đây. Bất quá là thời gian trồng chất từ từ đi lên thôi, ngươi thân là sư đệ của Vân Chi đạo hữu, lại có thiên phú xuất chúng như thế, đại thế chi tranh này nhất định có một chỗ của ngươi. Thương Minh tử nhìn thấy Lục Dương hào hoa phong nhã, có chút cảm khái, sau đó chắp tay sau lưng, gật gù đắc ý rời đi. Nói thế nào? Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi Lục Dương một câu. Là truyền âm. Lục Dương thở dài, giống như truyền âm đáp lời, nhị hoàng tử quá muốn kết giao bằng hữu với chúng ta, nếu ta đoán không lầm, tiếp theo chúng ta có thể sẽ gặp tai nạn trên biển. Cứ việc nhị hoàng tử nỗ lực biểu hiện ra một bộ dáng không quan tâm đế vị, nhưng mới rồi hắn nói không xác định đại ca có tranh đoạt đế vị hay không, còn nói lão tam cũng nhìn chằm chằm đế vị. Cái này nói rõ chính nhị hoàng tử cũng ngấp nghé đế vị. Mà hắn cùng lão Mạnh một người là tông chủ Vấn Đạo Tông tương lại tiểu sư đệ của Vân Chi, một người là đại thiếu gia Mạnh gia. Nếu có thể lôi kéo hai người bọn họ, đế vị này là chắc chắn đồ trong túi của hắn. Biện pháp nhanh nhất phát triển tình hữu nghị, dĩ nhiên chính là gặp mặt một hồi nguy hiểm, sống sót sau tai nạn. Cũng không biết khi hắn biết hai chúng ta đều là người của Thiên Đình giáo, còn có dũng khí lôi kéo hay không. Chương 1008, diễn kịch. Quả nhiên chuyện giống y như Lục Dương dự liệu, thuyền lớn chạy đến nửa đường, phong vân đột biến, sấm sét vang dội, thuyền lớn bị sóng biển nâng lên 100 mét cao, lại mãnh liệt rơi xuống, nện trên mặt biển. Nếu không phải thân tàu có rất nhiều tầng trận pháp gia cố, đã sớm chia năm xẻ bảy. Trong lòng Lục Dương tự nhủ ta biết là kiểu này mà, hắn chỉ gặp được có 3 tên hợp thể kỳ trên một chiếc thuyền này, còn không tính số lượng hợp thể kỳ trên 2 chiếc thuyền khác. Nhiều tu sĩ cấp cao như vậy tọa chấn, còn có thể đụng tới gió lốc đáng sợ như vậy, hiển nhiên là cố ý. Phải biết hợp thể kỳ nắm giữ một bộ phận lực lượng quy tắc, tiêu trừ gió lốc trên biển bất quá là chuyện của một câu nói. Tô Y Nhân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bảo vệ 5 người Lục Dương, truyền âm nói, cẩn thận. Ta dùng thử lực lượng quy tắc tiêu trừ gió lốc, lại không có tác dụng, đây là có người ở sau lưng cố ý giở trò, mà lại là độ kiếp kỳ. Tầng mây đen nhánh phá vỡ lỗ lớn, bóng người đen kịt xuất hiện ở trên không, bị mưa gió bao bọc, con mắt màu xanh biếc như giống như hổ phách u sáng lên, giống như đến từ u minh địa ngục. Uy áp như ngục, thâm bất khả trắc, không thể lắc lư, không thể ngăn cản, đặt ở trong lòng tất cả mọi người. Quả thật là độ kiếp kỳ. Tô Y Nhân đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lần này ra cửa vận khí hỏng bét như vậy, đụng phải độ kiếp kỳ. Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt vừa nghe nói có độ kiếp kỳ, có chút bối rối, bọn hắn rất ít đi cùng Lục Dương ra cửa, chưa thấy qua đại tràng diện lớn như thế này. Lục Dương bình chân như vại truyền âm cho mọi người, nói rõ lý do. Mọi người đừng hốt hoảng, đây đều là kế hoạch của nhị hoàng tử, hắn vì thượng vị, muốn tạo ra một trận tai nạn để chúng ta nhận một món nợ ân tình của hắn. Nếu ta đoán không lầm, Thương Minh Tử tiền bối lúc này vừa hay không ở trên thuyền, đầu tiên là đám cường giả hợp thể kỳ nghênh địch. Sau đó nhị hoàng tử tới trấn an chúng ta, muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng chung vượt qua thử thách, vì có sức thuyết phục, sẽ còn làm chính mình bị thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Minh Tử tiền bối khoan thai tới chậm, cùng Hắc Ảnh đại chiến 300 hiệp, Hắc Ảnh không địch lại, đại bại mà về. Mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời tức giận căm phẫn, cảm thấy nhị hoàng tử quá phận. Bày trận nghênh địch, nhị hoàng tử hét lớn một tiếng, bá bá bá, mỗi một chiếc thuyền lớn đều có ba thân, ảnh bay ra, đều là hợp thể kỳ. Nhị hoàng tử lần này đi ra ngoài, có 9 tên hợp thể kỳ đi theo. 9 tên hợp thể kỳ này đều là thế hệ thân kinh bách chiến, đã sớm ngờ tới đến Đông Hải có thể sẽ gặp phải chiến đấu, sớm luyện tập qua rất nhiều lần. Một cỗ sóng linh khí ẩn nấp mà mạnh mẽ tràn ra, đó là bọn họ đang bố trí trận pháp. Cửu Thiên Ứng Lôi trận, trên đó khắc ấn phù lục chữ viết phức tạp huyền ảo, theo đầu ngón tay của hắn xẹt qua không khí, từng tia sáng hiện ra từ trong cơ thể. Ngưng kết thành một tấm lưới to lớn, 9 tên hợp thể kỳ riêng phần mình đứng ở một góc ô lưới, trong tay bấm pháp quyết dẫn động thiên địa nguyên khí. Nhị hoàng tử thấy thế vội vàng chạy đến bên người Lục Dương, trấn an Lục Dương đám người, các vị đạo hữu chớ hoảng sợ. 9 tên hợp thể kỳ này có thể tạo thành Cửu Thiên Ứng Lôi trận có năng lực đối kháng độ kiếp kỳ, không sao đâu. Coi như nhị hoàng tử nói như vậy, nhưng Lục Dương dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, đụng phải độ kiếp kỳ ra tay như thế nào không hoảng. Hắn run rẩy mà hỏi, Thương Minh Tử tiền bối đâu? Nhị hoàng tử lộ ra thần sắc hối hận, mới vừa rồi lão nhân gia ông ta nói phát hiện một loài cá rất ít gặp, mong muốn bắt một đầu lên ăn, không nghĩ tới vừa qua đi không bao lâu, lại gặp độ kiếp kỳ tập kích. Khi nói chuyện, độ kiếp kỳ thần bí ra tay, một điểm trận pháp ổn định dưới đáy thuyền lớn bị phá tan. Một con sóng biển đập qua, bao gồm cả nhị hoàng tử ở bên trong, mọi người bị xông ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Thật không sao đâu à. Mạnh Cảnh Chu nỗ lực nắm chặt một bên thuyền, thân hình lay động trái phải. Nhị hoàng tử lộ ra thần sắc kiên nghị, không sao đâu, ta coi như liều cái mạng này, cũng sẽ giữ cho chư vị an toàn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất đỗi cảm động. Nhị hoàng tử ngẩng đầu, nhìn Hắc Ảnh độ kiếp kỳ đang giao chiến, nghiêm nghị quát hỏi, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Cô chính là đại hạ nhị hoàng tử Khương Trúc, chẳng lẽ muốn đối địch với đại hạ ta sao? Hắc Ảnh độ kiếp kỳ cười lạnh, khinh thường nhìn nhị hoàng tử, hiển thị rõ độ kiếp kỳ ngạo mạn. Dài dòng, Hắc Ảnh độ kiếp kỳ phun ra một chữ, nhị hoàng tử chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, bay rớt ra ngoài, đụng vào buồng nhỏ trên tàu, phun hai ngụm máu. Châm gài tóc rơi xuống, tóc lung tung dán ở trên mặt, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một trời một vực với hình ảnh trước đó Lục Dương bình chân như vại truyền âm cho mọi người. Các ngươi nhìn, ta nói cái gì thì cái đó tới. Nhị hoàng tử vì tranh thủ đồng tình, khẳng định sẽ bị thương, ngươi đừng nói, hắn diễn vẫn rất thật. Nói không chừng vì không bại lộ diễn kịch, bị thương thật. Mạnh Cảnh Chu bội phục nhìn nhị hoàng tử đang thổ huyết. Vì đế vị, quả thật đủ liều, cảm nhận của ta về hắn thật sự phải thay đổi. Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt sùng bái nhìn Lục Dương, cho đến tận hôm nay phát sinh hết, thảy, đều trong dự liệu của Lục Dương sư huynh. Chương 1009, Hắc Vũ Tôn Giả, 1. Dám can đảm đả thương người, Thương Minh Tử khoan thai tới chậm, gầm thét một tiếng, thi triển vô lượng pháp tướng, trong miệng đọc thầm chú quyết cổ lão. Trong nháy mắt đã dẫn phát chỗ sâu trong biển cả cộng minh, nước biển quay cuồng giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt. bắt đầu hội tụ ở xung quanh hắn, nước biển không cuồng bạo nữa, mà là tuân theo pháp tắc kỳ dị nào đó, dần dần ngưng tụ thành bộ dáng hình người to lớn. Hai bên xảy ra đại chiến, hiển lộ các loại thần thông, rời sông lấp biển, dọa sợ hải tộc ở phía dưới run lẩy bẩy. Thương lão, diễn không sai biệt lắm là được rồi, tiếp tục đánh nữa thuyền đều muốn giải thể. Nhị hoàng tử âm thầm truyền âm cho Thương Minh tử, Thương lão ra tay thật không có chừng mực, vừa rồi hắn bị thương không nhẹ. Nhị hoàng tử đưa ra kế hoạch giống y như Lục Dương dự liệu, ngay cả bị thụ thương cũng là một khâu trong kế hoạch. Nhị hoàng tử thỉnh Thương Minh tử chế tạo một bộ phân thân, khiến cho hắn cùng phân thân giao thủ, cuối cùng hạ gục phân thân. Mà phân thân không thể có bất kỳ hình ảnh gì. Nếu có hình ảnh của một hải tộc nào đó, sau đó đám người Lục Dương la hét muốn đi hải tộc kia tìm phiền toái, chuyện sẽ bại lộ. Dùng năng lượng vấn đạo tông và thân phận của Lục Dương, nói không chừng Vân Chi cùng hãn hải đạo quân hai vị bán tiên này hợp lại tới Đông Hải tính sổ sách cũng có thể. Lúc này mới tạo hình tượng cho phân thân thành hắc ảnh. Thương Minh tử kinh ngạc, không biết nhị hoàng tử đang nói cái gì, phân thân còn chưa làm tốt đâu. Hắn vừa rồi thật đi bắt cá mà. Nhị hoàng tử bối rối. Hắn trong nháy mắt ý thức được việc lớn không ổn. Mẹ nó, sao lại có một độ kiếp kỳ thật khác tới đây? Phiền toái. Hắc ảnh độ kiếp kỳ thừa dịp Thương Minh tử phân thần, duỗi ra một đại thủ, bên trên bàn tay lớn trải rộng phù văn, có thể bẻ vụn hết thảy. Cửu thiên ứng lôi trận bị bàn tay lớn bắt xuyên, năm người Lục Dương như là con gà con vậy bị bàn tay lớn bắt đi, Tô Y Nhân muốn cứu người, bị bàn tay lớn cùng nhau bắt đi. Hắc ảnh độ kiếp kỳ bắt đi đám người Lục Dương, thời tiết khôi phục như thường, gió êm sóng lặng, giống như chưa từng xảy ra chiến đấu. Nhị hoàng tử tê liệt ngồi dưới đất, hoàn toàn không có lạc quan khi sống sót sau tai nạn. Xong, tiểu sư đệ của Vân Chi, đại thiếu gia Mạnh gia bị bắt đi khi ở trên thuyền của ta, tung tích không rõ. Đừng nói gì đến chuyện kế thừa đế vị, hắn hiện tại chỉ cầu vấn đạo tông cùng Mạnh gia đừng đến tận nhà đòi mạng đã cảm tại tổ tông phù hộ. Lục Dương sư huynh, chúng ta bị bắt đi cũng là một khâu trong kế hoạch sao? Đào Yêu Diệp không xác định hỏi, bọn hắn bị nhốt bên trong thủy cầu, móng vuốt to lớn nắm lấy thủy cầu bay thật nhanh. Bên trên Đông Hải, Lục Dương cũng cảm thấy chuyện không thích hợp, chẳng lẽ nhị hoàng tử còn muốn diễn ra cảnh anh hùng cứu anh hùng? Tiên tử, có thể nhìn ra lai lịch của bóng đen này không? Ừm, đây không phải là côn bằng tộc sao? Cho dù Hắc Ảnh nỗ lực che giấu chủng tộc của mình, nhưng vẫn bị Bất Hủ tiên tử liếc mắt xem thấu. Lục Dương trầm mặc. Hắn cảm thấy nhị hoàng tử không đến mức có năng lực lớn như vậy, mời thỉnh được độ kiếp kỳ của côn bằng tộc tới diễn kịch. Lão tổ côn bằng tộc di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mọi người căn bản không có cách thấy rõ tình cảnh xung quanh. Quang cảnh biến hóa, điện quang hỏa thạch, chỉ cần liếc mắt ra bên ngoài thôi cũng cảm thấy choáng váng. Chợt mọi người cảm thấy dưới chân không còn, đoàn nước trói buộc mọi người tan biến. Mọi người như sủi cảo y rơi trên mặt đất. Cũng may độ cao không quá lớn, mọi người không có bị thương, chẳng qua ngã trái ngã phải, hình ảnh khó coi. Mặt đất này làm sao thô ráp như thế? Mancos xoa cái mông nói, không, đây không phải mặt đất, là tổ chim. Thần sắc Lý Hạo Nhiên ngưng trọng, dưới chân bọn hắn là nhánh cây giăng khắp nơi, chỉ bất quá nhánh cây này to cỡ hai người, không biết là hái xuống từ trên loại cây nào. Tổ chim càng lớn đến vô biên vô hạn, dài tới ngàn dặm, đám người Lục Dương coi như dùng toàn lực bay, cũng muốn bay cần một quãng thời gian mới có thể đến phần cuối của tổ chim. Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên hỏng bét, suy nghĩ về lời đồn không tốt, ta nghe nói hung điểu thời kỳ thượng cổ vì dưỡng dục ấu điểu, sẽ ra ngoài bắt thức ăn cho ấu điểu ăn. Mà tu sĩ thiên kiêu chúng ta hàng năm tu hành, một thân linh lực tinh túy đến mức độ không gì sánh kịp, là vật đại bổ, thích hợp nhất bị bắt tới nuôi dưỡng ấu điểu. Mancos giật nảy mình, nhớ tới ghi chép bên trong tộc, chứng thực Lý Hạo Nhiên nói không giả, man tộc chúng ta cũng có ghi chép tương tự, thượng cổ man tộc vì dưỡng dục con non, sẽ ra ngoài bắt thức ăn cho con non ăn, thích hợp nhất dùng để coi như thức ăn là đủ loại hung thú thời kỳ thượng cổ, vì một thân linh lực tinh túy đến không có gì sánh kịp. Mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Mancos một chút, yên lặng rời xa Mancos. Lý Hạo Nhiên thấy bầu không khí ngưng trọng, vội vàng nói bổ sung, bất quá chuyện còn chưa tới mức độ không có cách xoay chuyển, ta còn nghe nói thượng cổ hung điểu vì rèn luyện ấu điểu. Đều sẽ để ấu điểu vật lộn với tu sĩ bị bắt, dùng cái này rèn luyện ấu điểu. Bình thường ấu điểu có tu vi tương đương tu sĩ, chúng ta chỉ cần chiến thắng ấu điểu, có khả năng chạy đi. Một cơn gió đen thổi qua, mọi người run rẩy một thoáng, có loại cảm giác lạnh thấu xương. Chương 1010, Hắc Vũ Tôn Giả 2. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy hắc ảnh hiển lộ ra khuôn mặt thật, là một đầu chim bằng vô cùng to lớn. Hai cánh bày ra, có tới hơn nghìn dặm, lông vũ đen như mực, tổ chim bị bóng mờ của hắn bao phủ, thân hình hắn thu nhỏ, hóa thành hình người, bề ngoài trên 50 tuổi, hai mắt hẹp dài mà hãm sâu, lộ ra một loại ánh sáng lãnh khốc vô tình. Lão tổ Côn Bằng tộc, Hắc Vũ Tôn Giả, bản tọa mời các ngươi đến tận đây, có chuyện quan trọng hỏi thăm, các ngươi không thể nói dối. Các ngươi là đệ tử Ngũ Hành Tông, Thượng Quan Vũ gần đây trôi qua có tốt không? Thượng Quan Vũ, mẫu thân Khâu Tấn An, tu vi độ kiếp kỳ. Mọi người đều trầm mặc. Thân phận đệ tử Ngũ Hành Tông có vẻ không an toàn như trong tưởng tượng nha. Hắc Vũ Tôn Giả thấy mọi người yên lặng, nhíu mày, các ngươi không phải đệ tử Ngũ Hành Tông à? Không nên chứ, các ngươi không phải có thể thi triển ngũ hành chiến pháp sao? Các ngươi không biết Thượng Quan Vũ, cũng không đúng, ta nghe nói nàng thường xuyên trộn lẫn bên trong những tu sĩ trẻ tuổi như các ngươi. Các ngươi còn có tấm bảng gỗ phù hộ bình an, đây nhất định là Thượng Quan Vũ cho các ngươi. Hắc Vũ Tôn Giả nói tới tấm bảng gỗ, trước đó đi Ngũ Hành Tông trao đổi học tập, nhìn thấy kiến mộc, Thượng Quan Vũ bảo đám người Lục Dương gọi là nàng tỷ tỷ. Sau đó ban thưởng, nàng lấy một đoạn nhánh cây nhỏ, làm thành tấm bảng gỗ, đưa cho đám người Lục Dương. Trên cổ đám người Lục Dương đến nay còn mang theo tấm bảng gỗ. Lục Dương thận trọng hỏi, tiền bối ngài cùng Thượng Quan tỷ tỷ rất quen. Hắc Vũ Tôn Giả lộ ra nụ cười đương nhiên, nhớ ngày đó ta cùng Thượng Quan Vũ tu hành chưa thành, từng gặp nhau ở Đông Hải, là ta dẫn nàng du lịch Đông Hải, chúng ta cùng nhau thăm dò bí cảnh, tìm kiếm tiên thảo, khắc phục khó khăn, vượt qua cửa ải khó, nếu không phải Khâu Đoạn Nhai hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt đi lòng của nàng, hai người chúng ta đã sớm vui kết liền cảnh. Nếu là không có Khâu Đoạn Nhai, Khâu Tấn An là con trai của ta mới đúng. Khâu Đoạn Nhai, phụ thân Khâu Tấn An, tông chủ Ngũ Hành Tông đời trước. Thế nào, các ngươi không nghe nàng nói qua chuyện của ta? Hắc Vũ Tôn Giả thấy đám người Lục Dương một mặt ngốc trệ, không vừa lòng hỏi. Hắc Vũ Tôn Giả thầm mến Thượng Quan Vũ rất lâu, lại một mực không dám đi đại hạ gặp nàng. Hắn nghe nói có đệ tử Ngũ Hành Tông ở Đông Hải. Tự bản thân xuất mã, mời đám người Lục Dương trở về, hỏi thăm tình hình gần đây của Thượng Quan Vũ. Trở ngại mặt mũi, khi hắn mời đám người Lục Dương đến thì che mặt, lo lắng bị người ngoài nhận ra. Hắc Vũ Tôn Giả liếc thấy hình dạng đám người Lục Dương là ngụy trang qua, cái này không có gì đáng ngại. Đám người Lục Dương biết thi triển ngũ hành chiến pháp, lại có tấm bảng gỗ, khẳng định là đệ tử Ngũ Hành Tông. Ách, thật ra đi, chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông. Lục Dương kiên trì, xấu hổ nói rõ lý do. Vấn Đạo Tông, đồ tôn của Thăng Thánh Nhất. Thấy vẻ mặt Hắc Vũ Tôn Giả rất có xu thế chuyển đổi từ hòa ái sang âm u, Lục Dương vội vàng nói bổ sung. Bất quá chúng ta và Thượng Quan tỷ tỷ có quan hệ rất tốt, nàng từng tới Vấn Đạo Tông chúng ta làm khách, vẫn là ta chiêu đãi nàng. Hắc Vũ Tôn Giả nghe nói, vẻ mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, nàng dạo này thế nào? Lục Dương suy nghĩ một chút, nói, ta thấy nàng trôi qua thật vui vẻ. Đây là lời nói thật, bên trong số độ kiếp kỳ mà Lục Dương gặp qua, Thượng Quan Vũ là một người hoạt bát sáng sủa nhất. Nàng có dự định tái hôn không? Hắc Vũ Tôn Giả hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lục Dương nhớ lại dáng vẻ mong mà không được của ba đại gia, cảm thấy Thượng Quan Vũ đại khái không có chút tình ý nào với ba đại gia. Hẳn là không có. Hắc Vũ Tôn Giả nghe vậy, ủ rũ, rất thất vọng. Thôi được, xem ra duyên phận giữa chúng ta chưa tới, chuyện phát sinh nơi đây không thể nói ra cho người ngoài. Nếu như để cho ta biết được việc này để lộ bí mật, các ngươi tất bị trừng trị. Vâng, mọi người vội vàng đáp ứng, nào dám nói không. Bất quá Côn Bằng tộc ta cũng không phải là tộc không hiểu lễ tiết, các ngươi đã tới Côn Bằng tộc ta, chúng ta sẽ chiêu đãi một phen thật tốt. Hắc Vũ Tôn Giả lại lần nữa nắm mọi người, dùng nước đoàn bao vây lại, mình thì hóa thành cánh chim đại bàng, gào thét mà qua, bay ra tổ chim, bay xuống phía dưới. Phía bắc Đông Hải có một mảnh rừng cây sinh trưởng ở trong nước, những cây cối này cao vút trong mây, như những cây cột chống trời, sao huyệt của Hắc Vũ Tôn Giả được kiến tạo ở trên nhánh cây cao nhất. Phía dưới tổ chim là nơi Côn Bằng tộc ở, mọi người thấy có một đầu côn bằng to lớn nương theo nước biển khuấy động cùng bọt nước lao nhanh, trong chốc lát xông phá mặt biển trói buộc. như là một tòa hòn đảo đang bay lên, vảy cá lập lòe ra tia sáng kỳ dị, dần dần tiêu mất, thay vào đó là từng mảnh lông vũ to lớn, hóa thành chim bằng, bay lượn chân trời. Hắc Vũ tôn giả đưa mọi người đến chỗ tộc trưởng Côn Bằng tộc. Tộc trưởng Côn Bằng tộc thấy lão tổ tông bỗng nhiên mang theo 6 người tới, liền vội vàng hành lễ, gặp qua lão tổ tông. 6 người này là quý khách của bản tộc, ngươi cần chiêu đãi thật tốt một phen. Vâng vâng vâng. Tộc trưởng Côn Bằng tộc vội vàng gật đầu xưng phải, lão tổ tông nhắn nhủ, hắn luôn luôn tận tâm tận lực làm tốt. Tiếu tộc trưởng, Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy tộc trưởng Côn Bằng tộc, bật thốt. Đây chẳng phải là Tiếu tộc trưởng từng tới Mạnh gia chúc Tết, còn cho hắn tiền mừng tuổi sao? Tiếu tộc trưởng sững sờ, xuyên thấu qua ngụy trang xem thấu Mạnh Cảnh Chu ngụy trang, biểu hiện còn kinh ngạc hơn cả Mạnh Cảnh Chu, Mạnh đại thiếu gia. Mạnh gia các ngươi vì đòi nợ, trực tiếp tìm tới lão tổ tông sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.